Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, tin đồn. Giai đoạn thứ hai kết thúc, ngoại giới đối với cuộc chiến đấu này thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Nhất là Tây Bắc tỉnh thành bầu trời một trận chiến, là Khải Văn song chiến Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết. Trừ bỏ ba người đã xác định quan hệ, là Khải Văn thực lực cường đại trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Lấy một địch hai, còn có thể đạt được thắng lợi. Đào thải Ninh Lăng Tuyết, Tần Hạo Hãn bỏ chạy. Bực này chiến tích ngồi vững hắn cả nước đệ nhất cao trung sinh thân phận. Cá nhân thi đấu La Khải Văn chính là quán quân, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Tiến vào đoàn đội chiến, hắn vẫn luôn cũng không có cái gì chói sáng biểu hiện. Mọi người chẳng qua là cảm thấy hắn ở trên quân sự mặt coi như xuất sắc. Thật không nghĩ đến hắn thế mà vẫn luôn tại giấu dốt. Không phải hắn không mạnh, mà là không ai có thể bức hắn phát huy ra thực lực chân chính. Lần này đối mặt Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết mạnh mẽ khiêu chiến, La Khải Văn rốt cục lấy ra chân chính thủ đoạn, hắn trời sinh thần lực, hắn giao long huyết mạch, cùng hắn tinh thần niệm sư bản lãnh, đều bị mọi người làm thành video, làm thành số liệu, ghi lại việc quan trọng. Trong đó nhất làm cho người chú ý, chính là cuối cùng đào thải Ninh Lăng Tuyết một kiếm kia. Một kiếm này là đoạt thiên địa tạo hóa một cái, bảy thanh phi kiếm hợp nhất. Uy lực vô cùng khó tin, căn cứ một chút số liệu đế làm ra mô phỏng video. Mọi người thậm chí cho rằng, một kiếm này uy lực đã đạt đến hóa kình kỳ trình độ. Tại sinh viên đều chỉ là dưỡng huyết kỳ tình huống dưới. Một kiếm đánh ra hóa kình uy lực, vậy đại biểu vô địch. Tất nhiên đây cũng chỉ là những người khác phân tích, cụ thể có hay không hóa kình thực lực cũng không tốt nói. Nhưng là vô luận như thế nào, như vậy kinh diễm một kiếm, đều đại biểu La Khải Văn tại cấp 3 giai đoạn thực lực vô địch. Đây chính là một loại thống trị lực. Tần Hạo Hãn mặc dù cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng là tại La Khải Văn trước mặt so sánh, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Mọi người luôn là sùng bái cường giả, võ giả ở giữa nhất là như thế. La Khải Văn âu yếm nữ tử bị Tần Hạo Hãn cướp đi, cảm xúc kích động hạ phản kích liền tỏ ra càng bi tráng. Cuối cùng thắng càng là bị hắn tăng thêm một tầng chủ nghĩa anh hùng sắc thái. Mà xem như kẻ thất bại Tần Hạo Hãn lúc này liền nhận lấy không nhỏ công kích. Trên internet ý từ từ thay đổi, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Duy La Khải Văn người báo thù mời đánh một, Ninh Lăng Tuyết người còn không tỉnh lại đi sao? Một kiếm này quyết định đệ nhất cao trung sinh thuộc về. Cũng hẳn là để người nhận rõ thực tế đi. Hừ, coi như Ninh Lăng Tuyết hồi tâm chuyển ý cũng không cần nàng. Chúng ta Khải Văn ca ca đáng giá tốt hơn. Ta không tin, vậy ngươi nói một chút cái kia so Ninh Lăng Tuyết người càng tốt hơn ở đâu? Tần Hạo Hãn, ngươi nếu là cái đàn ông nói liền chủ động rời khỏi đi. Dựa vào nữ nhân ngăn cản một kiếm mới có thể sống tạm. Ngươi có tư cách gì tiếp tục thi đại học? Khinh bỉ ngươi, đau lòng Ninh Lăng Tuyết có mắt không tròng. Từ bỏ đẹp nhất Minh Châu lại lựa chọn gạch ngói vụn. Chiến đấu còn không có kết thúc. Các ngươi những người này nói loại này ngồi châm chọc có chút sớm đi. Là Khải Văn Cường không có nghĩa là hắn liền có thể thắng chiến tranh. Ta vẫn là duy trì Tần Hạo Hãn. Trên internet một mảnh mắng chiến thanh âm. Nhưng là cùng trước đó thuần một sắc trêu chọc La Khải Văn đã khác biệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong kinh thành. La Khải Văn theo không gian ảo ra tới. Tiếp đến gia tộc điện thoại. Cha, Khải Văn, ngươi không sao chứ? Ta không sao cha, La Khải Văn nói lời này, ngực vẫn như cũ rất đau. Hắn yêu nhất nữ người thích người khác, hắn làm sao có thể không có việc gì. Nghe ta nói, nhi tử, nam nhân ý chí không muốn hơi lớn độ một chút. Ninh Lăng Tuyết khả năng thật thích cái kia Tần Hạo Hãn. Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Trong hiện thực bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Ý của cha là, nghe nói như thế, là Khải Văn đột nhiên cảm thấy ngực chẳng phải đau. Vô luận bọn họ có cái gì, dù cho có cũng là tại trong thế giới giả lập, đều không làm được đếm được. Hiện nay thành hôn nam nữ, có mấy người tại trước hôn nhân không có một đoạn cảm tình, thậm chí vài đoạn cảm tình. Lần thứ nhất yêu đương liền kết hôn cơ hồ không có đi. Là Khải Văn nhịn gật đầu không ngừng. Đúng vậy a, cha hắn nói đều đúng. Bọn họ căn bản chưa từng thấy mặt. Dù cho có chút tình ý, cũng còn căn bản không tới, không thể vãn hồi một bước. Ta cùng Ninh gia câu thông qua rồi. Bọn họ cũng đối không gian ảo bên trong chuyện biểu thị ra áy náy. Nhất là ngươi tại không chiến thời điểm đánh bại hai người bọn họ liên thủ. Ninh gia lập tức liền gọi điện thoại tới cho ta. Bọn họ nói cái gì rồi? Ngoại trừ biểu đạt áy náy bên ngoài, bọn họ đưa ra một cái phương án. Đầu tiên là ngươi nhất định phải cầm tới thi đại học hạng nhất. Cái này không có vấn đề à? Đối với điểm này La Khải Văn rất tự tin. Gật đầu nói, cha yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, đoán chừng Ninh Lăng Tuyết tích phân không đủ đi kinh thành đại học. Bọn họ sẽ đem Ninh Lăng Tuyết mang đến nước ngoài đọc sách. Ra nước ngoài, đi chỗ nào? Hẳn là đi Âu Liên bang bên kia đi. Làm như vậy cũng là vì đưa nàng cùng Tần Hạo Hãn tách ra. Lâu dài không được gặp mặt hai người, cảm tình tự nhiên là xa cách lạnh nhạt. Mà ngươi đánh bại Tần Hạo Hãn thành là chân chính cả nước thứ nhất sau. Tin tưởng Ninh Lăng Tuyết cũng sẽ từ từ nhận rõ sự thật. Nói như vậy ta còn có cơ hội. Chẳng những có cơ hội, hơn nữa cơ sẽ rất lớn. Chính ngươi cố gắng lên. Nghe đến đó La Khải Văn giống như sống tới đồng dạng. Cả người tinh thần phấn chấn. Cha yên tâm đi, nhìn ta kế tiếp biểu hiện. Cúp điện thoại, La Khải Văn trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười. Đúng vậy a, hai người các ngươi có chút cảm tình thì sao? Nhiều nhất là một cái võng luyến, căn bản không thể coi là thật. Thứ cảm tình này đều là nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đợi đến tỉnh táo lại về sau, nàng sẽ biết ai là thích hợp nhất. Đoán chừng mấy ngày nay Tuyết Nhi sẽ vẫn luôn chú ý giai đoạn thứ ba chiến đấu. Tần Hạo Hãn, nhìn ta tiếp theo làm sao hảo hảo ngược ngươi. Ta muốn đem ngươi dẫm lên trong đất bùn đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tây Bắc Thiên Sơn nhất trung. Ninh Lăng Tuyết rời phòng học. Nàng thi đại học con đường đã kết thúc. Như là cái khác bị đào thải thí sinh đồng dạng. Có thể trở về nhà. Sau khi ra cửa có xe tới đón. Cha của nàng trong xe. Tuyết Nhi. Tới, Ninh Lăng Tuyết ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau trầm mặc không nói. Cha tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào mở miệng. Xe đi một đoạn hắn mới nói, chuẩn bị ra nước ngoài đọc sách đi. Ninh Lăng Tuyết không có kinh hoàng cùng ngoài ý muốn. Đây cũng là nàng nghĩ đến khả năng một trong. Đi nơi nào? Âu Yên Bang Cambridge Đại học. Cha đã luyện tập xong. Bọn họ đối với thực lực của ngươi vẫn là tán thành. Nguyện ý thu nhận ngươi. Ninh Lăng Tuyết nhìn ngoài cửa sổ. Nàng biết mình không có phản kháng đường sống. Không ra nước ngoài đi học. Chẳng lẽ muốn lựa chọn học lại sao? Kia là gia tộc và chính mình cũng không thể tiếp nhận chuyện. Nhưng là cứ như vậy. Nàng cùng Tần Hạo Hãn gặp lại cơ hồ liền thành hy vọng xa vời. Một đoạn này nảy sinh giai đoạn cảm tình, có khả năng thật cũng chỉ có thể là một cái manh nha. So sánh với mình ra nước ngoài chuyện, nàng càng thêm nhớ thương chính là Tần Hạo Hãn tại trận này thi đại học sau tình huống. Hiện tại xem ra Tần Hạo Hãn muốn tại chiến đấu sau cùng bên trong thắng được La Khải Văn là không? Thể nào, cao như vậy test sau đâu? An toàn của hắn vấn đề có bảo đảm hay không? là Khải Văn Hận không giết được Tần Hạo Hãn. Này Ninh Lăng Tuyết là biết đến. Cha, ta khi nào thì đi? 3 ngày về sau, Ninh Lăng Tuyết trong lòng mát lạnh. Nhanh như vậy, nàng hít vào một hơi thật dài khí. Cuối cùng đối cha nói, ta có thể đi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói, thi đại học sau, Tần Hạo Hãn an toàn nhất định phải đạt được cam đoan. Các người không thể xuống tay với hắn, không thì ta liền không đi Âu Liên bang đi học. Cha nhìn thật sâu Ninh Lăng Tuyết một chút, hồi lâu thở dài một tiếng. Tốt, a, nhà chúng ta bên này ta có thể bảo chứng. La gia bên kia ta cũng sẽ nói một tiếng. Tin tưởng lão La cũng sẽ đối một hài tử ra tay. Đến nỗi La Khải Văn, ta đây liền không có cách nào cho ngươi bảo đảm. Ninh Lăng Tuyết gật gật đầu. Nàng biết cha có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Chỉ cần hai đại gia tộc không đúng Tần Hạo Hãn ra tay, như vậy hết thảy liền còn không tính quá tệ. Tần Hạo Hãn, quên ta đi. Mặt đối trên bầu trời ánh trăng, Ninh Lăng Tuyết con mắt đỏ lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Chiêu Dương Nhất Trung. Tần Hạo Hãn đi ra phòng học. Nhà này lầu dạy học bên trong mỗi một cái nam sinh đều đang nhìn hắn. Hiện dưới ánh mặt trời Nhất Trung còn lưu tại giáo học lâu bên trong. Mỗi một cái đều là Tần Hạo Hãn thủ hạ. Giả lập địa đồ trong chỉ có 2 thế lực lớn. Không tồn tại quân lính tản mạn. Tần Hạo Hãn, Tần Lão Đại, Tần Hạo Hãn, nhìn thấy Tần Hạo Hãn ra tới. Tất cả mọi người nhao nhao chào hỏi. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Có chút lo lắng, chiến đấu đánh tới giai đoạn thứ 3. Những học sinh này cơ bản đều không khác mấy có thể lên đại học. Coi như không đi được kinh thành, Đông Hải Đại học rất có hy vọng. Hiện tại đại gia quan tâm hơn là Đông Hải có thể hay không cầm tới cả nước thứ nhất xếp hạng. Mà bây giờ muốn cầm thứ nhất mấu chốt chính là Tần Hạo Hãn. Hai đại trận doanh đối chọi, kỳ thật phổ thông binh chủng tố chất đều là không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất chính là quan chỉ huy năng lực chỉ huy lấy cùng cá nhân thực lực. Cuộc chiến đấu này, kỳ thật chính là La Khải Văn cùng Tần Hạo Hãn quyết đấu. Vận mệnh của bọn hắn cũng nắm giữ tại Tần Hạo Hãn trong tay. Nhìn vừa đi hành lang ánh mắt mong chờ, Tần Hạo Hãn lộ ra một cái tươi cười. Nếu như bây giờ ta nói, Đông Hải có thể cả nước thứ nhất, khả năng không ai sẽ tin tưởng. Quả nhiên tất cả mọi người rất tán thành. Khả năng tất cả mọi người cho rằng kinh thành sẽ bắt lại cả nước thứ nhất xếp hạng A. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cái này còn phải nói sao? Nhưng là ta muốn nói là, tại thi đại học trước đó, nếu như nói Đông Hải có thể bắt lại cả nước thứ hai, khả năng cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Tất cả học sinh ngạc nhiên. Xác thực như thế, thi đại học trước đó cũng có một số người dự đoán. Nhưng là cơ bản Đông Hải đều là tại 10 tên bên ngoài. Không nghĩ tới tại Tần Hạo Hãn dẫn dắt tiếp theo đường vượt mọi chông gai. Đã giết tới cả nước thứ hai. Thậm chí có thể cùng kinh thành chính diện vật tay. Làm được đây hết thảy. Chính là trước mắt nam sinh này. Liên tục nhảy lớp 2 lần người. Tần Hạo Hãn tiếp tục nói. Đã chúng ta đều đã lấy được cả nước thứ hai. Kia đã sớm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chiến đấu kế tiếp cứ việc chiến đấu chính là. Còn lo lắng cái gì? Các thí sinh đều nở nụ cười. Đúng vậy a, chân trần không sợ mang giày. Bọn họ đều đến trình độ này. Còn có thể bị đối phương hù ngã không thành. Giai đoạn thứ 3, cầm cái số 1 trở về. Có người nói ra dạng này khẩu hiệu. Bầu không khí nhiệt liệt. Trước đó Tần Hạo Hãn bị La Khải Văn đánh bại khói mù quét sạch sành xanh. Tần Hạo Hãn cũng là cười đi vào phòng đơn phòng luyện công. Sau khi tiến vào, thần sắc của hắn bình tĩnh trở lại. Có thể hay không đánh bại La Khải Văn, liền xem lần này hiệu quả.